Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 715, thụ tôn giả. Phát hiện đối diện có bóng dáng rời đi, thụ tôn giả bên cạnh nữ tính mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lập tức thân hình thời gian lập lòe xuất hiện ở rồi ảnh tộc các chiến sĩ phía sau. Nghĩ muốn ngăn lại Hải Vương rời đi. Thấy như vậy một màn ảnh sát lúc này huy động trong tay chiến nhận. Lập tức vô số màu đen ảnh nhận giao thoa cách gãy mất nữ tử tiến lên lộ tuyến. Chiến đấu tại thời khắc này bạo phát rồi. Tất cả ảnh tộc chiến sĩ gầm thét giữa tiến lên trước một bước. Thân hình hóa thành ảo ảnh tập thể xông về phía trước Hoàng Tuyền Thương Hội chúng thần. Mà ảnh sát cũng ở lúc này ngăn lại rồi Hoàng Tuyền Thương Hội nữ thần sứ. Thân hình lắc lư giữa phân ra mấy trăm cái bóng đen phân thân đem nó vây ở nguyên nơi. Nghĩ muốn trợ giúp Hải Vương chế tạo rời đi cơ hội. Nữ thần sứ lúc này tầm mắt còn tập hợp bên trong ở rời đi Hải Vương thân trên. Mặc dù bị nhốt lại không chút nào lộ ra kinh hoàng. Tay trái khẽ vuốt cái trán. Lập tức một đạo màu tím bóng mờ từ thần ấn bên trong hiện lên. Thẳng đến Hải Vương mà đi. Thấy như vậy một màn ảnh sát trong lòng giật mình. Lúc này nghĩ muốn ra tay ngăn lại này đạo màu tím ảo ảnh. Nhưng mà này đạo màu tím ảo ảnh cùng ảnh sát trong tay chiến nhận đụng vào trong nháy mắt. Liền xuyên qua, liền phảng phất không có thực thể đồng dạng. Mà nữ thần sứ cũng không có cho ảnh sát tiếp tục ngăn trở cơ hội. Phất tay vẩy xuống mấy trăm cây màu tím mảnh nhỏ dây thừng. Đem ảnh sát tất cả phân thân đều khống chế ở rồi nguyên nơi. Trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát dây thừng khống chế ảnh sát chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lấy màu tím bóng mờ bay về phía xa xa Hải Vương. Muốn rách cả mí mắt. Đừng dãy dụa rồi. Hoàng Tuyền Thương Hội sớm đã không phải là các ngươi thời đại kia Hoàng Tuyền Thương Hội rồi. Hiện tại nó so đã từng mạnh hơn. Các ngươi ảnh tộc dù là lại mạnh 10 lần, 100 lần đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Từ bỏ chống lại a. Nhìn qua dãy dụa bên trong ảnh sát, nữ thần sứ trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Ảnh sát không nói gì. Thôi động trong cơ thể toàn bộ lực lượng đứt đoạn rồi dây thừng. Chiến nhận trực chỉ nữ thần sứ. Nghĩ muốn đem nó đánh giết. Vừa mới cái kia đảo không có thực thể bóng mờ. Nếu như hắn không có đoán sai. Hẳn là nguyên rủa hệ năng lực. Cho nên giết chết tên này thi chú người. Còn có vãn hồi chỗ trống. Nữ thần sứ hiển nhiên không cùng ảnh sát giao chiến ý nghĩ. Thân hình nguyên nơi lắc lư giữa lôi kéo ra mấy đạo tàn ảnh. Không ngừng tránh né lấy ảnh sát tấn công. Khác một bên, ảnh như quân đoàn các chiến sĩ cũng cùng Hoàng Tuyền chúng thần chém giết ở cùng nhau. Mặc dù Hoàng Tuyền Thương Hội cá biệt thần minh ở đơn thể lực lượng trên vượt xa tại đã là vong hồn. Trạng thái ảnh tử các chiến sĩ, nhưng là giờ phút này đến chỉ có 70 hơn người. Ở số lượng trên vẫn là không cách nào cùng ảnh tộc so sánh. Dựa vào phối hợp, ảnh tử quân đoàn như là trong biển bầy cá đang đối kháng với cá mập cắn xé lúc. Tiến lui có thứ tự, trong lúc nhất thời để Hoàng Tuyền Thương Hội chúng thần cũng là không thể làm gì. Mà giờ khắc này duy nhất không có ra tay, chỉ có thụ tôn giả rồi. Hắn tầm mắt đồng dạng khóa chặt ở rồi rời đi Hải Vương thân trên. Cũng không có hành động, lúc này, nữ thần sứ, nguyên rùa cũng truy lên rồi Hải Vương. Trong nháy mắt tràn vào rồi hắn trong cơ thể. Một khắc này, Hải Vương chỉ cảm thấy toàn thân bủn rùn, chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều bị rút khô rồi đồng dạng. Hắn ý đồ tiếp tục kiên trì hướng vọng hư vùng biển phi hành. Nhưng là trong cơ thể tử vong chi lực liền phảng phất bị đông cứng rồi đồng dạng. Không cách nào lại trôi chảy vận chuyển, thân hình cũng bởi vậy càng ngày càng thấp, cuối cùng đã rơi vào trong nước, không hề đứt đoạn hướng xuống lặn xuống. Thấy như vậy một màn, thụ tôn giả mặt không biểu tình, tầm mắt chuyển hướng đang cùng thần sứ nhóm giao chiến ảnh tử quân đoàn. Chậm rãi mở miệng nói, lui, nghe được thụ tôn giả lời nói. Ở đây hơn 70 tên thần sứ trong lòng giật mình. Lập tức quả quyết nghe theo mệnh lệnh rút về. Lúc này ảnh tử quân đoàn bắt lấy rồi thần sứ nhóm cơ hội rút lui. Như ông vàng vậy lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ hướng lấy lùi về sau bên trong thần sứ nhóm. Công tới, thấy như vậy một màn. Thụ tôn giả đục ngầu hai con ngươi bên trong sáng lên một đạo tinh quang. Khô héo cánh tay phải nhô lên rồi từng đầu gân xanh. Lập tức bỗng nhiên vung quyền nện hướng về phía công tới ảnh tử quân đoàn. Oanh, dâng trào sinh cơ lại lần nữa hiện lên. Khắp trời đều là màu xanh nhạt sinh mệnh điểm sáng. Như hạt mưa vậy vung ở ảnh tộc các chiến sĩ thân trên. Giờ khắc này, vô số ảnh tộc chiến sĩ phát ra rồi gào thét thảm thiết âm thanh. Cỗ này bồng bột sinh mệnh lực thấm vào linh hồn. Xua tán đi ảnh trưởng lão vì bọn họ chế tạo vong linh máu thịt thân thể. Vô số ảnh tộc chiến sĩ bóng dáng ở không trung vỡ ra. Có thể nói đối mặt một quyền này không có chút nào sức chống cự. Chỉ dựa vào một quyền này, ảnh tộc quân đoàn diệt rồi gần 4/1 trong. Thấy như vậy một màn Hoàng Tuyền chúng thần cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ bên trong có rất nhiều chưa thấy qua thụ tôn giả ra tay. Chỉ là từng nghe nói hắn không bại truyền thuyết. Giờ phút này tận mắt nhìn đến, nội tâm vẫn là nhận đến rồi chấn động. Vong hồn kết cục tốt nhất không nên là vì khi còn sống chấp niệm mà chiến đấu. Các ngươi hiện tại kiên trì không có chút ý nghĩa nào. Nhìn qua trước mặt bị đánh tan ảnh tộc quân đoàn, thụ tôn giả chậm rãi mở miệng nói, chúng ta cam nguyện vì ảnh vương báo thù, không cần ngươi đến chỉ điểm. Ảnh tộc chiến sĩ bên trong một người đem trong tay trường thương trực chỉ thụ tôn giả. Giận dữ mở miệng nói, ở này tính mạng như cỏ rác thế giới, sống sót vốn liền gian nan, làm gì đem chính mình sinh mệnh xem như công cụ dùng để báo thù. Đã nhưng đoạn này sinh mệnh đã kết thúc, liền nên tìm kiếm khởi đầu mới, sau đó tiếp tục vì sống sót mà cố gắng, thẳng đến có một ngày có thể khống chế chính mình sinh mệnh. Nói đến cùng các ngươi vẫn là không hiểu sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Giờ khắc này thụ tôn giả nhịn không được thở dài, bất quá hắn biết được, trước mắt những này ảnh tộc các chiến sĩ căn bản cũng nghe không lọt những lời này của mình. Sự thực cũng chính như hắn suy nghĩ như vậy, tán loạn ảnh tộc đội ngũ lần nữa gây dựng lại, nương theo lấy cầm đầu ba người, tiến công, gào thét. Lại lần nữa hung hãn không sợ chết hướng lấy hắn mà đến. Dường như là ở quán triệt hắn chỗ nói kia lời nói. Không có chút giá trị, lại làm việc nghĩa không chùn bước. Này một lần thụ tôn giả không có lại nói nhảm. Đột nhiên hướng phía trước lần nữa vung ra một quyền. Trong chốc lát, bầu trời bên trong hiện lên một đạo không gian thật lớn ngược dòng vòng xoáy. Đem lượng lớn ảnh tộc chiến sĩ bị thu vào trong đó. Nhào nhào bị rào sát thành rồi xương đen tiêu tán ở rồi vòng xoáy bên trong. Căn bản không có quá nhiều chiêu thức. Thụ tôn giả hai lần ra tay cũng đã đặt vững rồi một trận chiến này kết cục. Trên thực tế hắn một người liền có thể lấy chống được trên tất cả ảnh tộc quân đoàn các chiến sĩ. Xa xa ảnh sát nhìn thấy các chiến sĩ nhao nhao bị rào sát thành xương đen. Muốn rách cả mí mắt. Hắn từng vô số lần ảo tưởng qua ảnh tộc sẽ ở tương lai nào đó một ngày phục hưng. Sau đó lại cùng Hoàng Tuyền thương hội ganh đua cao thấp. Quán triệt ảnh vương ý chí. Đánh vỡ vùng biển bên trong Hoàng Tuyền thương hội chế bá quyền. Nhưng là giờ khắc này thụ tôn giả chỗ hiện ra thực lực lại đánh vỡ rồi ảo tưởng của hắn. Nguyên lai hết thảy cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chúng ta so đã từng yếu hơn. Nhưng là Hoàng Tuyền thương hội lại so đã từng mạnh hơn. Lúc đó bọn họ ảnh vương hướng không phải Hoàng Tuyền thương hội đối thủ. Giờ phút này lại có thể nào cùng nó tranh phong. dù là biết rõ một trận chiến này kết cục sau cùng là bại. Thế nhưng là lấy như thế bị nghiền ép phương thức thất bại. Để ảnh sát có chút không thể nào tiếp thu được. Cho dù giờ phút này bọn họ dùng hết toàn lực, cũng không đả thương được Hoàng Tuyền Thương Hội mảy may. Hết thảy thủ đoạn đều là phí công mà thôi. Phẫn nộ ảnh sát giờ khắc này triệt để bạo phát rồi. Vùng đao đánh lui nữ thần sứ, lập tức cũng xông về Thụ Tôn giả. Nhìn qua thừa xuống không đến một nửa ảnh tộc quân đoàn. Thụ Tôn giả sắc mặt không vui không buồn. Giết chóc không phải hắn chỗ hướng hướng. Nhưng là một số thời khắc giết chóc lại là thủ đoạn cần thiết. Bởi vì đều tự có đều tự lập trường. Cuối cùng vẫn là đạo khác biệt. Mưu cầu khác nhau. Giờ khắc này, Thụ Tôn giả thu hồi đáy lòng đối với sinh mệnh thương hại. Nắm chặt lấy nắm đấm. Quyền y pháp tác chi lực hóa thành vô số phù văn quanh quẩn ở Thụ Tôn giả nắm tay phải trên. Một quyền này hắn vô cùng nghiêm túc, hít thật rồi sâu một hơi. Thụ Tôn giả đột nhiên vung ra Thạch Phá Thiên Kinh một quyền. Liền dùng một quyền này đưa các ngươi vào lục đạo luân hồi vãng sinh. Thế giới tại thời khắc này biến thành rồi trắng xám màu. Phảng phất hết thảy sinh cơ đều đã bị tước đoạt. Tất cả ảnh tộc chiến sĩ thân hình ở mảnh này bụi thế giới màu trắng bên trong xoay cong. Coi như ở lúc này, một đạo trùng thiên kiếm ý từ nơi xa hiện lên. Vạch phá rồi mảnh này bụi thế giới màu trắng. Lập tức thế giới lần nữa có rồi màu sắc. Bất quá đạo này kiếm ý cũng không hoàn toàn tiêu trừ bụi thế giới màu trắng. Càng hướng nội xâm nhập. Tốc độ liền chợt giảm, dần dần đình trệ ở rồi nguyên nơi, không cách nào lại xâm nhập mảy may. Quyền ý cùng kiếm ý va chạm, giờ khắc này Thụ Tôn giả quyền ý chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đồng thời từng chút một đem kiếm ý gạt ra rồi mảnh này quyền ý hình thành trắng xám thế giới bên. Trong, giờ khắc này, tựa hồ ảnh tộc các chiến sĩ tử vong đã trở thành kết cục đã định. Nhưng mà lúc này Thụ Tôn giả lại phất tay thu hồi mảnh này quyền ý thế giới. Đục ngầu đôi mắt cũng tại lúc này trở nên rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về rồi kiếm ý truyền đến phương hướng. Nơi xa không trung, một người gánh vác 9 chuôi linh kiếm. Thân mang một bộ áo trắng lăng không mà đứng. Không phải hắn trong tưởng tượng quen thuộc bộ dáng, mà là hắn chưa từng thấy qua người xa lạ. Giờ khắc này Thụ Tôn giả cứ thế ở rồi nguyên nơi. Lại bên ngoài chinh chiến, ngẫu nhiên trở lại Hoàng Tuyền Thương Hội tổng bộ thời điểm. Hắn liền biết được Kiếm Tôn vẫn lạc tin tức. Một khắc này Thụ Tôn giả nội tâm tràn ngập rồi bi thương. Lần này tới đến Khuê Long vùng biển cùng Vọng Hư vùng biển chỗ giao giới. Nhất căn bản mục đích vẫn là điều tra Kiếm Tôn nguyên nhân cái chết. Chưa từng lúc nào, hai người bọn họ kết bạn mà đi, vì rồi, sinh, mà không ngừng tiến lên, cùng một chỗ bước qua rồi nhìn như không có đầu cuối hoang mạc. Đã từng cùng một chỗ biến thành khổ dịch, ở tối tăm không ánh mặt trời quặng mỏ bên trong lao động. Càng vì hơn kia một mảnh nhất xanh thảm trung tâm vùng biển mà không ngừng mạnh lên. Thời gian thấm thoát. Cho dù là bọn họ có được rồi đã từng khát vọng hết thảy, cũng là có chút tình cảm nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Nhìn qua lăng không mà đứng ngạo kiếm, cảm thụ được hắn thân trên kiếm ý bồng bột khí tức. Thụ Tôn giả phảng phất thấy được rồi đã từng A Mộc. Thời điểm đó hắn cũng là như vậy khi thế gió chảy. Sớm ở bước vào trung tâm vùng biển trước liền bước vào rồi thần cảnh. Trở thành rồi chỗ ở vùng biển nội đệ nhất cao thủ. Mặc dù hắn thực lực ở bước vào trung tâm vùng biển sau siêu việt rồi A Mộc, nhưng là ở Thụ Tôn giả trong lòng, A Mộc thủy chung là một thời đại mạnh nhất phù hiệu, cũng là chính mình người thân nhất. Giờ phút này cảm thụ được ngạo kiếm thân trên pháp tắc kiếm ý khí tức, Thụ Tôn giả biết rõ A Mộc thật đi rồi. Giờ khắc này hắn nội tâm dừng không ngừng run rẩy, đục ngầu đôi mắt bên trong lưu lại nước mắt, dù là ở chúng thần trước mặt cũng không có chút nào che giấu tâm tình mình ý nghĩ. Xa xa ngạo kiếm phát hiện Thụ Tôn giả vậy mà khóc rồi. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa mới giao thủ để ngạo kiếm rõ ràng, chính mình hoàn toàn không phải Thụ Tôn giả đối thủ. Trong lòng cũng làm tốt rồi tử chiến chuẩn bị, nhưng là để hắn không nghĩ tới là Thụ Tôn giả nhìn thấy chính mình vậy mà khóc rồi. Ta dáng dấp có như thế cảm động sao? Ngạo kiếm không khỏi sờ sờ chính mình đôi má, trong lòng nghi hoặc, không qua đỗi lấy chảy nước mắt Thụ Tôn giả. Chẳng biết tại sao, ngạo kiếm trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu, có một loại cực kỳ cổ quái ảo giác. Liền phảng phất là một vị bằng hữu cũ ở chính mình trước mộ bia tưởng niệm chính mình. Xác thực khiến ngạo kiếm không hiểu. Liền ở lúc này, Thụ Tôn giả thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm liền đã đi tới rồi ngạo kiếm trước mặt. Hắn cẩn thận xem kỹ lấy ngạo kiếm. Chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đạt được rồi A Mộc truyền thừa. Có bằng lòng hay không cùng ta đi trung tâm vùng biển? Ngạo kiếm nghe nói, trong lòng ngạc nhiên, này mẹ nó không phải để ta đi Hoàng Tuyền Thương Hội làm gián điệp nha. Ta khẳng định là sẽ không đồng ý a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.